Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348. Chương 1348. Ta muốn đổi người. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi tên là gì? Ha ha, ngươi quản ta tên gọi là gì vậy? Cái này họ Vương người Hoa không kiên nhẫn nói một câu. Chỉ mình trước ngực thẻ bài. Nói ra, nhìn ta ngực bài, nhìn đến sao? Sân bãi quản lý người. Vương Hưng Kiến, hiện tại biết a, lần so tài này sân bãi đều là ta phụ trách. Ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Hiện tại, lập tức đem sân bãi để trống, mãi cho đến Cát Linh tiểu thư hài lòng mới thôi. Lâm Thành Phi thanh âm càng phát ra băng hàn. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Bị người ngoại quốc tới nhục nhã, Lâm Thành Phi sẽ chỉ coi bọn họ là thành hai hàng não tàn. Lại cũng sẽ không thật có mấy phần nộ khí. Thế nhưng là, nhìn đến người Hoa giúp đỡ người ngoại quốc đến khi phụ người Hoa. Cái này trong lòng chi hỏa, thì cũng không nén được nữa. Xoạt xoạt xoạt xuất hiện. Cái này muốn là thả đang chiến tranh thời điểm, tuyệt đối là cái thứ nhất đầu hàng Hán gian. Chính hắn đều cảm thấy thấp người ngoại quốc một đầu. Tiêu Tâm Nhiên cũng không cao hưng nói ra. Vương tiên sinh, ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta học sinh. Hiện tại cũng chen thành cái dạng gì. Lại xem bọn hắn bên kia. So với chúng ta bên này không biết tốt bao nhiêu. Chúng ta không có tìm ngươi để ý gặp liền đã không tệ. Hiện tại ngươi còn để cho chúng ta để. Chúng ta muốn làm sao để a? Làm sao để là các ngươi sự tình, ta không xen vào, thực sự không được, các ngươi liền trực tiếp lui ra lần tranh tài này. Vương Hưng Kiến không kiên nhẫn nói ra, Johan lãnh đạm nói ra, Vương, ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết? Không thể lời nói, chúng ta có thể liền trực tiếp đi tìm các ngươi lãnh đạo. Đừng, tuyệt đối đừng, chút chuyện nhỏ này, giao cho ta liền tốt. Vương Hưng Kiến gấp vội cúi đầu khom người nói, thân ái Johan tiên sinh, tuyệt đối đừng tìm lãnh đạo chúng ta, ngài hơi đợi một lát, ta một hồi có thể xử lý tốt. Nói xong, hắn lại thẳng tắp cái eo, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, để vẫn là không cho. Cát Linh cùng John cùng một tên khác nước Anh lĩnh đội, hai tay vây quanh. Tràn đầy cười lạnh cùng xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta để ngươi kiên cường. Ta để ngươi đắc ý. Bây giờ đang ở các ngươi Hoa hạ quyền lợi trước mặt. Còn không phải như vậy đến nghĩ tới chúng ta cúi đầu nhận sai. Đồng thời ngoan ngoãn đem sân bãi nhường lại. Thế nhưng là Lâm Thành Phi trả lời. Lại làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Ngay sau đó thì giận tím mặt. Ta để đại gia ngươi. Cút, Lâm Thành Phi thanh âm trầm thấp nói ra. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không phải vậy, ta thật không dám xác định. Sẽ đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì. Tại học sinh trước mặt, Lâm Thành Phi cũng không phải là rất muốn đánh. Không phải vậy lời nói. Cái này Vương Hưng Kiến, đoán chừng sớm đã biến thành tàn phế. Ua, ngươi phản thiên. Lại còn dám uy hiếp ta. Vương Hưng Kiến giận. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi. Âm thanh quát. Ngươi là trường học nào? Có tin ta hay không lập tức để cho các ngươi mất đi tham gia lần so tài này tư cách? Ngươi có bản sự này? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi chờ đó cho ta. Vương Hưng Kiến uy hiếp một câu. Móc ra điện thoại. Tìm ra một cái mã số. Nổi giận đùng đùng nói ra. Lão Tứ, chúng ta kinh thành trường học tư cách dự thi sự tình. Là ngươi đang quản a? Không có gì không có gì. Chính là ta đụng phải một cái đặc biệt không có tố chất trường học cùng lĩnh đội. Ta cảm thấy dạng này người tham gia loại này quốc tế tính giải đấu lớn. Căn bản chính là tại cho chúng ta hoa hạ trên mặt bôi nhỏ. Ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến. Sau đó hủy bỏ bọn họ tư cách dự thi. Còn chờ cái gì hãy đợi a. hiện tại bọn hắn đã cùng nước Anh bạn bè náo phía trên. Đợi lát nữa không chừng sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. Tắt điện thoại, Vương Hưng Kiến nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi chờ đó cho ta. Được, Lâm Thành Phi gật đầu. Ta chờ, hắn rất muốn nhìn một chút. Lúc này mới giải đấu lớn. Đến tột cùng nát tới trình độ nào. Nếu như mỗi cái công tác nhân viên đều tại đối cái gọi là nước ngoài bạn bè uốn mình theo người. Cái này giải đấu lớn, còn thật không có ý gì. Người trong nước chính mình sống lưng đều thẳng không đứng dậy. Lại như thế nào để cho người khác để mắt chúng ta đây? Lâm Thành Phi thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt tránh qua một tia dị dạng sầu bi. Thế nhưng là, cái này tia thần sắc bị Cát Linh cùng Vương Hưng Kiến bọn người nhìn đến. Còn tưởng rằng Lâm Thành Phi sợ hãi. Nhất thời nguyên một đám dương dương đắc ý diệu võ dương oai lên. Hiện tại biết sợ hãi. Muộn, đây chính là đắc tội chúng ta nước Anh xuống tràng. Cát Linh nói ra, Johan nhẹ nhàng lắc đầu. Chấp mê bất ngộ, loại này người cũng là một cái phế vật. Vương Hưng Kiến càng là ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tiểu tử, hiện tại nếu như cho Cát Linh tiểu thư nói xin lỗi. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Ta không sai, tại sao muốn xin lỗi? Lâm Thành Phi hỏi, tốt, có cốt khí, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi cái này cốt khí đến tột cùng có thể cứng rắn tới khi nào? Vương Hưng Kiến tức giận nói, không lâu sau, lại có một người mặc công tác nhân viên phục trang. Trước ngực mang theo một cái ngực bài nam nhân xuất hiện ở đây. Người này đi tới về sau, nhìn xem hiện trường lung ta lung tung tình huống, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện, cơ hồ mỗi cái hoa hạ đội ngũ đều là người sát bên người, lộ ra đặc biệt chen chúc. Thế nhưng là, hắn nước ngoài đội ngũ thì là thưa thớt, hết sức nhẹ nhõm. Vương Hưng Kiến nhìn đến người này về sau, lập tức chạy tới, trách trách vù vù nói ra, lão tứ, ngươi cuối cùng là đến, nhanh điểm dọn dẹp một chút tiểu tử này đi, không phải vậy hắn nhưng muốn đem thiên cho xuyên phá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tứ nhíu mày hỏi, Vương Hưng Kiến ào ào đem Lâm Thành Phi cùng Cát Linh nổi tranh chấp đi qua nói một lần. Bất quá! Tại trong miệng hắn, Cát Linh biến thành nho nhã lễ độ, hữu lễ có tiết thục nữ, mà Lâm Thành Phi thì là bá đạo lạnh lùng lại vô tình tiểu lưu manh. Lão tứ nghe hắn nói xong, nhất chỉ Lâm Thành Phi, ngươi nói cái kia không thèm nói đạo lý người, cũng là hắn. Vâng, Vương Hưng Kiến liên tục không ngừng gật đầu nói, lão tứ, loại này người, căn bản không xứng dự thi. Ngươi nhanh điểm đem hủy bỏ bọn họ tư cách dự thi. Sau đó ta để bảo an đem bọn hắn đuổi đi ra. Lão tứ từng bước một hướng về Lâm Thành Phi đi đến. Vương Hưng Kiến mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cát Linh cũng rất vui vẻ. Cứ như vậy trừ bỏ một cái đối thủ, bọn họ đoạt giải quán quân hy vọng lại lớn hơn một chút. Lão tứ rốt cục đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nhanh điểm đem bọn hắn đuổi đi ra a. Vương Hưng Kiến các loại người trong lòng cũng bắt đầu hò hét. Thế nhưng là, lão tứ lại không có thanh sắc câu lệ quát lớn Lâm Thành Phi. Ngược lại hướng về phía Lâm Thành Phi vừa chắp tay. Lâm thần y, cái gì? Lâm thần y, Vương Hưng Kiến mắt trợn tròn. Cát Linh cũng mắt trợn tròn, Johan càng là trợn mắt hốc mồm, giống như bị sét đánh một dạng ngốc đứng ở tại chỗ. Trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, cái nào Lâm thần y? Chẳng lẽ là nước Anh chỗ đó? Thịnh truyền vị kia Lâm thần y, vị kia, Jerry công chúa cùng Daisy tiểu thư cộng đồng lão sư. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi biết ta? Vô cùng thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lão tứ hổ thẹn nói, ta hướng ngài xin lỗi, ta cũng sẽ làm kiểm điểm, để ngài thụ ủy khuất. Cuối cùng, là ta quản lý dâng sớ chợt, ta lập tức thì an bài người khác tới tiếp quản sân bãi sự vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.